Sau khi tái sinh tôi dấn thân vào giới giải trí. Chương 71, họp báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong vòng vài phút, Weibo lại bùng nổ. Rõ ràng, bài viết mà anh đăng thay cho cô đã lên xu hướng. Kiều Ninh phủ nhận chuyện ngoại tình. Trần Hạo Hiên và tập đoàn Trần Thị đã chuyển tiếp bài viết trên Weibo của Kiều Ninh. Vương San thấy bài viết của Kiều Ninh. Cô ấy nhanh chóng gọi cho Clo. Vương San gần như muốn đổ vỡ. Dư luận không thể kìm lòng. Bài viết thanh minh mà Kiều Ninh đăng tải vừa rồi không những không giảm hot search mà ngược lại. Lại một lần nữa đứng đầu hot search. Chị Ninh Ninh, hãy xóa bài viết vừa đăng trên Weibo. Và giao việc cho đội quan hệ công chúng chuyên nghiệp của công ty để giải quyết. Vương San kiên nhẫn nói chuyện với Kiều Ninh. Mong rằng hiện tại cô có thể xóa bài viết. Và đội ngũ quan hệ công chúng của công ty có thể xoay chuyển tình thế của dư luận. Kiều Ninh chưa kịp nói gì thì Trần Hạo Hiên đã giật lấy điện thoại của cô. Muốn xóa? Không bao giờ. Trần Hạo Hiên kiêu ngạo nói. Lão tử đã dày công biên tập văn bản để đăng bài. Sao có thể xóa đi mà không nói một lời? Nói xóa là xóa nó sao? Anh rất không biết xấu hổ sao? Chủ tịch tập đoàn Trần Thị sao phải nghe theo lời của một trợ lý nhỏ của một nghệ sĩ? Nếu chuyện truyền ra ngoài sẽ không xấu hổ cho anh sao? Vì vậy, không thể xóa. Nghe vậy, Vương San sững sờ trong giây lát. Ngay lập tức, cô ấy nhận ra giọng nói đó là của Trần Hạo Hiên. Nhưng không phải tối hôm qua chủ tịch đã bay về thành phố rồi sao? Chủ tịch Trần, Vương San hỏi một cách không chắc chắn. Nghe vậy, Trần Hạo Hiên lạnh lùng buông một lời với Vương San, bây giờ anh đang ở với chị Ninh Ninh. Cô nói nhiều quá, Trần Hạo Hiên lười trả lời nhiều. Nghe vậy, Vương San núng túng cười, không thể xóa bài viết trên Weibo. Trần Hạo Hiên nhấn mạnh nói với Vương San, nhưng mà, Vương San hơi xấu hổ, nhưng nếu không xóa sẽ khiến dư luận mất kiểm soát. Tôi nghĩ rằng anh không muốn nhìn thấy chị Ninh Ninh rơi vào vòng xoáy của dư luận vì chuyện bịa đặt này. Khi Vương San biết Trần Hạo Hiên và Kiều Ninh tối qua ở với nhau, cô ấy biết rằng những lời nhận xét trên mạng hoàn toàn là tin đồn. Không khó để nhận thấy mục đích của kẻ tung tin đồn rất đơn giản. Đó là khiến Kiều Ninh rơi vào tâm bão dư luận và khiến cô bị hàng nghìn người khinh bỉ. Nghe vậy, Trần Hạo Hiên im lặng một lúc. Sau một lúc, anh nói, không thể xóa, sự cứng đầu cuối cùng từ Trần Hạo Hiên. Làm sao để trần áp hot search? Tôi tin tưởng cô có cách. Chẳng phải cô vừa nói vấn đề này sẽ giao cho đội quan hệ công chúng của công ty giải quyết hay sao? Nghe vậy, Vương San cảm thấy như thể cô ấy vừa đào một cái hố cho chính mình. Cô ấy tự nhiên muốn khóc ròng. Công ty nói rằng dư luận quá lớn. Có lẽ khó có thể trần áp được. Biện pháp tốt nhất lúc này là yêu cầu Chủ tịch Trần và chị Ninh Ninh mở họp báo để làm rõ. Ngô Mễ xen vào nói. Giải pháp đơn giản nhất lúc này là anh và cô cùng nhau xuất hiện để làm rõ. Còn tin đồn trên mạng thì tự chuốc lấy thất bại. Nếu Kiều Ninh thực sự lừa dối. Với tư cách là Chủ tịch Trần, anh sẽ không thể xuất hiện trước công chúng cùng với cô. Những lời này của Ngô Mễ đã được Trần Hạo Hiên nghe thấy. Đó là một giải pháp tốt. Trần Hạo Hiên bày tỏ sự tán thành. Hãy sắp xếp càng sớm càng tốt. Chỉ cần không xóa bài. Và có cách giải quyết ổn thỏa thì anh có thể hợp tác. Nghe điều này, Vương San đã bị sốc. Cô ấy thực sự không ngờ rằng Trần Hạo Hiên lại đồng ý một cách tùy tiện như vậy. Họp báo. Khán giả đã bị vây kín bởi các phóng viên. Phóng viên A. Trời tối như vậy mà Kiều Ninh vẫn muốn tổ chức họp báo để làm rõ. Nói xong, phóng viên A lắc đầu. Anh ta làm phóng viên nhiều năm như vậy. Cũng chưa từng thấy người nào dám đứng ra tổ chức họp báo để làm rõ loại chuyện lùm xùm này. Phóng viên B có lẽ muốn lãng phí thời gian. Phóng viên B cũng có thể là muốn đạt được nổi tiếng và kiếm được nhiều tiền từ giới giải trí. Ngay giữa cuộc thảo luận sôi nổi của các phóng viên, Trần Hạo Hiên đã xuất hiện với Kiều Ninh trong vòng tay của mình. Sau khi cả hai bước ra, mọi người đều im lặng. Các phóng viên đều nhìn chằm chằm. Bạn nhìn tôi, tôi nhìn bạn, cái quái gì thế? Kiều Ninh và Trần Hạo Hiên đã đến cùng với nhau. Không phải nói rằng Kiều Ninh đã ngoại tình sau lưng Trần Hạo Hiên sao? Tại sao Trần Hạo Hiên lại đến cùng với Kiều Ninh? Trần Hạo Hiên xuất hiện trước công chúng với một người vợ ngoại tình của mình. Anh ta không sợ người khác bàn tán sao? Không sợ mất danh tính của mình sao? Phóng viên A, hot search trên mạng có thật không? Nghe vậy Kiều Ninh không trả lời. Thay vào đó, Trần Hạo Hiên nói, bạn nghĩ sao? Mặc dù trong những lời đó Trần Hạo Hiên rất tùy hứng, nhưng có thể coi như có thể xua tan tin đồn. Thật ra thì không cần phải nói gì. Sự có mặt của anh ở đây đã chứng tỏ hot search trên mạng chỉ là tin đồn rồi. Tấm hình chụp đằng sau lưng ở khách sạn có thể chứng minh vợ tôi ngoại tình với người đàn ông khác sao? Bức ảnh thật thậm chí không thể nhìn thấy rõ mặt. Vậy cái này có thể nói lên điều gì? Lướt internet mà không dùng não. Vài lời của Trần Hạo Hiên khiến các phóng viên không nói nên lời. Bởi vì, những gì anh nói thực sự không sai. Phóng viên B, tuy nhiên, bức ảnh trên internet thực sự được chụp tại khách sạn nơi đoàn phim Kiều Ninh hiện đang nghỉ ngơi. Vẫn có một phóng viên nói điều gì đó bất đắc dĩ. Điều đó chứng tỏ điều gì? Cách chương.